Hàn Trác Vũ nhận cặp lồng, nhét vào túi xách. Đã quét xong, dưới đáy cặp lồng có thịt kho tàu và trứng tráng lá hẹ, rất đủ chất. Đối với người giúp đỡ ký chủ hẳn phải nói lời cảm ơn. Lễ phép với mọi người là một trong những phẩm chất phải có của Lôi Phong thế kỷ mới. Xin ký chủ hãy ghi nhớ. 9527 nghiêm túc cảnh cáo. Hàn Trác Vũ vốn không định phản ứng, chợt nghe hệ thống bắt đầu báo động, cảm thấy não mình sắp gặp nạn. Cậu thấp giọng nói lời cảm ơn, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. Bảo mẫu ngẩn ngơ, mãi đến khi cậu lên ô tô rồi đi xa mới nở nụ cười vui mừng. Đây là lời đầu tiên Tiểu Vũ thiếu gia nói với bà, lại còn là lời cảm ơn. Trong xe, Hàn Trác Vũ lấy di động ra nghịch, 9527 lại bắt đầu lải nhải. Từ ngày mai, chúng ta sẽ đi xe ba đến trường. Đầu ngón tay đang múa trên điện thoại của Hàn Trác Vũ khẽ khựng lại, giọng cứng nhắc hỏi, vì sao? Xe buýt, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Hàng ngày đi xe buýt có thể tìm được cơ hội nhường ghế cho người già, nhận được ít nhất một điểm giá trị cảm ơn. Hệ thống đã tính rồi, muốn lên tới cấp 1 trong vòng nửa năm, ký chủ phải nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn mỗi ngày. Đây là còn chưa kể tới điểm giá trị cảm ơn dùng để đổi điểm thuộc tính. Mà ký chủ ít giao tiếp với mọi người, cuộc sống rất đơn giản, muốn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn sẽ rất khó khăn. 9527 thở dài, giọng người máy khẽ run nghe rất buồn cười. Trong đầu Hàn Trác Vũ bộc lộ sự kháng cự mãnh liệt. Mời ký chủ toàn lực phối hợp với hệ thống, nếu không, hệ thống sẽ sử dụng dòng điện cấp độ 2 để giật vùng não bộ ký chủ. Cảm giác đau sẽ tăng gấp 2 lần bây giờ, mức độ không kém gì phụ nữ sinh con. Hàn Trác Vũ lập tức uể oải, nhếch môi tiếp tục nghịch điện thoại. 9527 khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo vô cùng. Muốn chữa khỏi bệnh tự kỷ của ký chủ thì phải ép ký chủ tiếp xúc với mọi người, nó thật sự không còn cách nào. Cậu lặng lẽ bước vào phòng học, bạn cùng lớp thấy cậu, vội vàng ăn cho xong bữa sáng, sau đó lấy điện thoại ra nhìn giờ. Quả nhiên chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ vào lớp. Thời gian biểu của bạn học Hàn Trác Vũ từ trước tới giờ chưa bao giờ sai, chuẩn như máy tính vậy. Hàn Trác Vũ ngồi ở vị trí trong cùng hàng cuối của phòng học. Đây là khu vực dành riêng cho những học sinh dáng người cao lớn hoặc thành tích tệ. Hàn Trác Vũ không cao, thậm chí còn khá gầy, nhưng cậu tiếp nhận nền giáo dục của nước A, lượng kiến thức nhẹ nhàng hơn Trung Quốc rất nhiều. Bởi vậy thành tích học tập quả thật khá tệ, ngồi ở đây cũng không có gì đáng trách. Nhưng góc hẻo lánh này rất yên tĩnh. Bạn cùng lớp biết cậu mắc bệnh tự kỷ mức độ nhẹ, cũng không nói chuyện với cậu, vậy lại khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Bài tập của mày đâu? Mau lấy ra cho tao chép. Bạn cùng bàn thạch lỗi thấy cậu không giống ngày thường lấy vở ra, xếp thành một chồng chỉnh tề trên bàn để tổ trưởng thu, nhìn không được thúc giục. Thạch lỗi rất cao, tính tình nóng nảy, có không ít anh em, cả trong và ngoài trường, cứ nhìn ai không vừa mắt liền dạy dỗ, có thể nói là đại ca của trường. Cũng chỉ có Hàn Trác Vũ không thèm quan tâm mọi việc mới dám làm bạn với cậu ta. Hàn Trác Vũ bình tĩnh nhìn cậu, nhớ tới ảo cảnh mà 9527 tạo ra. Trong ảo cảnh, bạn cùng bàn của cậu tự sát ngay chiều hôm qua. Cậu còn nhớ rõ cậu ta ngủ ở giường bên cạnh, nghiêng đầu, miệng sùi bọt mép. Nay nhìn người bạn nói chuyện vui vẻ này thật sự rất khác lạ. Mày đừng nói với tao là mày chưa làm. Thạch lỗi kinh ngạc trợn mắt. Hàn Trác Vũ ban đầu cũng chẳng bao giờ làm bài tập về nhà giống cậu ta. Nhưng chủ nhiệm lớp lại liên tục gọi cậu lên nói chuyện. Để tránh gặp phải tình huống này, cậu dần dần xây dựng thói quen làm bài tập về nhà. Hàn Trác Vũ chẳng khác gì người máy, hoạt động theo chương trình đã thiết lập sẵn. Những chuyện có thể khiến cậu vi phạm chương trình, vậy nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Hàn Trác Vũ im lặng sắp xếp lại bàn học, không thèm nhìn bạn cùng bàn lấy một cái. Thạch lỗi mặc kệ, tự mình mở túi cậu ra, tìm sách bài tập, thấy bên trong vẫn còn trống, lúc này mới xác định cậu quả thật chưa làm. Mày bị virus xâm nhập, lỗi hệ thống à? Thạch lỗi lo lắng hỏi. cậu mới là Vizers. Cả nhà cậu là Vizers. 9527 giơ chân, sau đó giận dữ khiển trách chàng trai mặt liệt. Ký chủ, cậu quên làm bài tập à? Quả thật không thể tha thứ. Đồng chí Lôi Phong từng nói, nếu cuộc sống là một cuộc chơi, anh sẽ là một kẻ vô tích sự. Ai không thể làm chủ bản thân thì vĩnh viễn chỉ là nô lệ mà thôi. Ký chủ, cậu có muốn làm nô lệ không? Hàn Trác Vũ cảm thấy dù không bị điện giật, não mình đã bắt đầu đau. Xin hỏi, làm bài tập có liên quan gì với việc làm nô lệ không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59527 cảm thấy rất tức giận đến sắp bốc hơi rồi. Với tư cách là hệ thống ưu tú nhất liên bang, sao nó lại quên kiểm tra bài tập của ký chủ? Đây là thất trách, quá mức thất trách. Nếu tiến sĩ Ezic còn sống, ông nhất định sẽ không chút do dự tiêu hủy mình. Tuy tiến sĩ đã sớm nói chương trình của mình có vấn đề, nhưng ông chưa tiêu hủy mình, chứng tỏ bản thân vẫn đạt tiêu chuẩn. Một hệ thống đạt tiêu chuẩn không bao giờ mắc sai lầm. 9527 rơi vào trong công cuộc tự kiểm điểm kéo dài vô tận. Nếu thế thì mau chóng chép cho xong bài trước khi hết giờ tự học đi. Nếu không mày chuẩn bị tinh thần lên văn phòng uống nước chè đi. Thạch Lỗi mượn bài tập của một bạn cùng lớp khác, đưa một quyển cho người bạn cùng bàn. Hàn Trác Vũ do dự một lát, nhớ tới màn thuyết giáo dài miên man của chủ nhiệm lớp, cuối cùng nhận lấy. Không. 9527 thê lương hét lên, quên làm bài tập đã sai rồi, chép bài tập lại càng sai hơn. Ký chủ, làm một thanh niên có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, sao cậu có thể làm như vậy? Tay cầm quyển sách bài tập của Hàn Trác Vũ khẽ run lên, sau đó yên lặng lui trở về. Nếu có thanh thuộc tính, cậu cảm thấy SP của mình đang tuột dốc không phanh, nguyên nhân là bị ma âm của hệ thống công kích não. Mày không chép à? Thạch Lỗi có chút bất ngờ, sau đó tự hỏi tự trả lời. Cũng đúng, mày là người máy, vô bình tĩnh rồi. Dứt lời, cậu ta vùi đầu múa bút thành văn. Người bạn bên cạnh phụ trách quan sát dùm cậu ta, đề phòng thầy giáo lặng lẽ chạy đến cửa sau, quan sát tình hình tự học của học sinh. Giờ tự học là để tự học, không phải dùng để làm bộ bài tập. Mời ký chủ chuẩn bị bài học cho ngày hôm nay, sau đó dùng giờ nghỉ để làm bộ bài tập. Tiết sau là môn ngữ văn, hệ thống đề nghị ký chủ đọc sách ngữ văn trước. 9527 ho nhẹ, khôi phục chấn định. Hàn Trác Vũ yên lặng đóng sách bài tập lại, cầm quyển sách ngữ văn ra đọc. Quả nhiên, cậu phải nhanh chóng tích lũy đủ giá trị cảm ơn mới được. 15 phút tự học trôi qua rất nhanh, tổ trưởng đi thu bài tập rất bất ngờ. Hàn Trác Vũ, vở bài tập của cậu đâu? Thiếu niên mặt liệt im lặng. Người máy bị virus xâm chiếm rồi, phần mềm làm bài tập đúng giờ đã bị lỗi. Thạch Lỗi có chút hả hê nói. Hệ thống không phải virus. Đừng có nói như vậy. 9527 ôm đầu hò hét. Bạn học Thạch Lỗi này thật đáng ghét, lại khơi dậy sự hoài nghi bản thân của nó. Xin ký chủ hãy tha thứ cho 9527. Sau này, 9527 nhất định sẽ đốc thúc ký chủ hoàn thành bài tập đúng hạn, hoàn thành vượt mức cũng được. Nước mắt tuôn rơi hoàn thành vượt mức thì không cần đâu. Sắc mặt Hàn Trác Vũ trắng bệch. Tổ trưởng cũng không trông chờ cậu có thể giải thích. Ghi tên cậu vào trong sổ đen nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng lại nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Thiếu bài tập của 5 môn cùng lúc, chủ nhiệm lớp lại phải mời bạn Hàn lên nói chuyện rồi. Quả nhiên, 5 phút trước giờ ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học. Hàn Trác Vũ, vì sao hôm qua không làm bài tập? Biết rõ thiếu niên mắc bệnh tự kỷ, bố không quan tâm, mẹ mất, mẹ kế cay nghiệt, chủ nhiệm lớp trách nhiệm 10 phần rất kiên nhẫn với cậu. Thiếu niên không nghe dạy bảo, cô sẽ nói đi nói lại, cho đến khi thiếu niên khắc ghi lời dạy của cô vào trong đầu và làm theo thì mới thôi. Để khiến thiếu niên hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, cô không biết đã bỏ ra biết bao công sức, còn từng đi hỏi chuyên gia tâm lý học. Hiện tại thiếu niên lại quay trở lại trạng thái trước đây, cô vừa lo lắng, lại vừa thất vọng. câu hỏi của cô giáo phải trả lời. Tôn sư trọng đạo là một trong những phẩm chất cần thiết của Lôi Phong thế kỷ mới. 9527 mở miệng, giọng không còn đương nhiên như lúc trước. Ký chủ không hoàn thành bài tập, phần lớn là do lỗi của nó. Hàn Trác Vũ cúi đầu, im lặng hồi lâu mới phun ra hai chữ, mắc bệnh. Căn cứ theo hệ thống kiểm tra đo lường, tuy thân thể của ký chủ không hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng hiện tại không có bất kỳ mầm bệnh nào. Ký chủ nói dối, phải chịu trừng phạt điện giật cấp 1 của hệ thống. Đồng chí Lôi Phong không hề nói dối, mong ký chủ hãy lấy đồng chí Lôi Phong làm gương. 9527 thở hổn hển nói, ký chủ có nhiều tật xấu như vậy, quả nhiên rất cần sự giúp đỡ của nó. Đau đớn bủa vây lấy não cậu, như thể có một chiếc đinh sắt thật dài đâm xuyên qua đầu. Người Hàn Trác Vũ khẽ run run, sắc mặt tái nhợt. Thiếu niên nhìn suy yếu vô cùng, như thể sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Chủ nhiệm ngay lập tức tin cậu, thất vọng trong lòng được thay bằng lo lắng. Khó chịu lắm à, cô mang em đến phòng y tế kiểm tra nhé. Cô xoay người, cẩn thận nhìn sắc mặt thiếu niên. Tuy rất muốn kiểm tra độ ấm trên trán cậu, nhưng cô không làm như vậy, vì thiếu niên rất ghét tiếp xúc với người khác. Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu, chuông vào lớp đã vang lên, chủ nhiệm không thể ép buộc cậu, chỉ có thể dặn dò, nếu cảm thấy không thoải mái thì tới văn phòng tìm cô phê giấy phép xin nghỉ cho, bài tập coi như thôi, không cần phải làm bù. Cô đứng dậy, nói với học sinh xung quanh, để ý Hàn Trác Vũ, nếu bạn ấy có vấn đề gì thì đưa đến phòng y tế ngay, sau đó thông báo cho cô. Bạn học xung quanh gật đầu vâng dạ, cậu có một cô giáo rất tốt. 9527 đánh giá, trong đôi mắt âm u của Hàn Trác Vũ hiện lên ánh sáng. Cô Chu rất giống mẹ, không sợ phiền phức kiên trì dạy cậu, khuyên nhủ cậu. Cậu không phải không có cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ là cảm giác chậm hơn người thường thôi. Nếu một ai đó liên tục gõ cửa đáy lòng cậu, cậu chắc chắn sẽ đáp lại. Nhưng trên thế giới này, liệu có ai sẽ kiên nhẫn dùng mấy tháng, thậm chí vài năm chỉ để được một đứa trẻ đáp lại? Ngay cả bố cậu cũng không làm được. Vậy nên, trong lớp của cô Chu, cậu cảm thấy rất an toàn. Giáo viên môn ngữ văn đi lên mục giảng, gõ gõ bàn. Hôm nay không học bài mới, chúng ta sẽ chữa bài thi lần trước. Ông bắt đầu đọc điểm, từ cao xuống thấp. Thạch Lỗi, 57 điểm. Hàn Trác Vũ, 55 điểm. Đọc xong hai tên cuối cùng, thầy giáo môn văn nhìn hai người ngồi bàn cuối, đau đầu xoa xoa trán. Thật đúng là anh em đồng cam cộng khổ a, lúc nào cũng chiếm vị trí số 1, số 2 của lớp, từ dưới lên trên. Hàn Trác Vũ thì tôi không nói, cậu này 5 tuổi đã ra nước ngoài, sống ở nước A 8 năm, điểm môn văn kém thì còn có thể chấp nhận. Nhưng Thạch Lỗi, điểm của cậu sao lại tệ như vậy? Khoanh bừa hết phần trắc nghiệm điểm cũng cao hơn thế này. Môn văn hồi cấp 2 của cậu là giáo viên thể dục dạy à? Nhìn bài văn cậu viết xem. Mấy bạn ngồi hàng đầu bị thầy ngữ văn phun đầy nước bọt vào mặt. Thạch Lỗi cúi đầu, khiêm tốn nghe giảng dạy. Hàn Trác Vũ dùng tay đỡ trán. 9527 đang gào rú trong đầu cậu, giọng đau đớn vô cùng. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Ký chủ chỉ được 55 điểm thôi sao? Tôi quả thật không thể tin được. Tôi sắp ngất rồi. Với tư cách là người nối nghiệp của đồng chí Lôi Phong, ký chủ chỉ nhận được điểm như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy có lỗi với đảng, có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân sao? Cố lên! Ký chủ phải cố lên! Nếu cuộc thi tới, ký chủ không nhận được điểm tối đa môn này, hệ thống sẽ cho ký chủ thể nghiệm cảm giác sinh con. Làm ơn đừng có ôm tâm lý may mắn. Sinh con. Hàn Trác Vũ cảm thấy cơ mặt mình bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Bài thi ngữ văn không ai được điểm tối đa cả. Cậu phản bác. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, ký chủ nhất định có thể đạt được mục tiêu này. Từ hôm nay, thời gian chơi game của ký chủ sẽ bị cắt bỏ. Đến khi nào ký chủ đạt được thành tích mà hệ thống hài lòng mới thôi. Được rồi, giờ mời ký chủ chăm chú nghe thầy giảng bài. 9527 khí phách phất tay. Quả nhiên phải mau chóng tích lũy đủ giá trị cảm ơn, để 9527 lên tới cấp 4. Hàn Trác Vũ yên lặng nghĩ vậy, sau đó cơ thể khẽ run lên, chỉ vì 9527 vừa yên tĩnh xong lại bắt đầu kêu gào. Oh my lady Gaga. Oh, đây là chữ của ký chủ sao? Mức độ xấu đã vượt qua khả năng thừa nhận của nhân loại. Thầy giáo ngữ văn của cậu có thể đọc được quả thật là kỳ tích. Với tư cách là người nối nghiệp của đồng chí Lôi Phong, cậu phải có nét chữ mạnh mẽ, rồng bay phượng múa chứ. Từ hôm nay trở đi, mỗi đêm phải dành ra 2 giờ luyện chữ. Hệ thống sẽ tìm chữ mẫu ưu tú nhất toàn vũ trụ cho ký chủ. Con người muốn tạo thành thói quen chỉ cần 21 ngày. Hệ thống hy vọng sau 21 ngày, ký chủ có thể viết được chữ đẹp nhất cả vũ trụ. Mong ký chủ cố gắng. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình, trong mắt lại toát ra vẻ đau đớn. Bạn học bên cạnh vội vàng nhìn cậu, chỉ trông chờ cậu ngất xỉu thì đưa cậu đi phòng y tế. Trốn giờ học này, Thạch Lỗi đã xoa tay, dục dịch, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh cáo bạn bè xung quanh không được tranh với cậu. Nhưng điều khiến cậu thất vọng là, Hàn Trác Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa nghe thầy giảng bài, vừa chăm chú viết bài. Mày quả nhiên là bị virus làm rối loạn hệ thống, lại còn nghe giảng cơ đấy. Trước đây không phải mày luôn ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây sao? Thạch Lỗi dùng cùi chỏ huých cậu. Hàn Trác Vũ dịch ghế, tiếp tục nghe giảng. Cậu không muốn sinh con. Thạch Lỗi cảm thấy không thú vị, bĩu môi khinh thường, lấy một quyển manga 18 cộng ra, giấu dưới bài thi, đọc say sưa. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Hàn Trác Vũ nhận được điểm của 4 môn, ngữ văn 55 điểm, toán 67 điểm, anh 144 điểm, hóa 79 điểm. Khiến 9527 giận sôi lên, dùng điện giật cậu mấy lần liền. Khi tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên, học sinh nhao nhao thở phào. Phần lớn mọi người thẳng tiến tới căng tin, một số ít tự chuẩn bị cơm trưa, tụ lại một góc ngồi ăn. Hàn Trác Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ, đến khi kim đồng hồ chỉ 12:15 mới lấy cặp lồng ra. Chương trình ăn cơm của mày quả nhiên là không bị lỗi. Thạch Lỗi cười nhạo, mở hộp cơm của mình ra, sau đó mắt trông mong nhìn Hàn Trác Vũ. Hàn Trác Vũ yên lặng đẩy cặp lồng ra. Sau khi bị Thạch Lỗi cướp bữa trưa nở lần, cậu đã tạo thành thói quen này. Coi như mày thức thời. Thạch Lỗi quen thuộc hất cải trắng sang một bên, lại bới cơm, gắp thịt kho tàu cùng trứng tráng lá hẹ. Cũng may cậu ta không quá mức, còn biết để lại một ít cho cậu. Sau đó lại gắp ít dưa chua muối từ cặp lồng của mình sang, ra lệnh, mày có thể ăn hết. Đinh nhận được một điểm giá trị cảm ơn từ bạn Thạch Lỗi. Tiếng máy móc vui sướng vang lên. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nhìn bạn cùng bàn, trong lòng hơi kinh ngạc. Không ngờ kẻ cướp lại biết ơn người bị hại. Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi. Đề nghị ký chủ hàng ngày chia sẻ cơm trưa với bạn Thạch Lỗi để có thể nhận được giá trị cảm ơn của cậu ta thường xuyên. 9527 cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp, ăn một bữa cơm thôi mà cũng có chính năng lượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6 ăn cơm chưa xong, Thạch Lỗi chiếm đoạt ghế của mấy người bạn khác, ghép lại với nhau, bắt chéo chân nằm ngủ. 12:30 cũng là thời gian ngủ trưa cố định của Hàn Trác Vũ. Đồng hồ sinh học chuẩn xác khiến mắt cậu bắt đầu díp lại. Nhưng 9527 đột nhiên dùng điện giật khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo lại. Ký chủ hãy mau chóng làm bộ bài tập còn thiếu, mang đến văn phòng cho giáo viên kiểm tra. Thấy ký chủ không có động tĩnh, 9527 khẽ hừ một tiếng. Hàn Trác Vũ vội vàng mở sách bài tập ra. Giáo dục của nước A khác hẳn với Trung Quốc. Trước khi lên đại học, trường học chỉ là nơi xây dựng niềm yêu thích học hành cho trẻ. Nội dung chương trình nhẹ nhàng hơn Trung Quốc rất nhiều. Cậu mới về nước được 2 năm, hơn nữa gặp đả kích khi mẹ qua đời. Bệnh tự kỷ lại có xu hướng nặng hơn. Bởi vậy, cậu không đủ khả năng ứng phó với việc học nặng nề như vậy. Hiện tại, cậu đang nhìn một bài toán, ngẩn người.